có chuyện gì, nói đi. Xét việc anh đã giúp em ở sảnh chính Nhã Điền Na một lần kia, em nhất định sẽ giúp đốt. Diệp Phùng nhẹ nhàng cười, yên lặng một lát, mở miệng nói. Em có biết Thiên Sơn Tuyết Liên không? Thiên Sơn Tuyết Liên, loại thuốc tiên khó có được. Đào Thiên Linh đột nhiên hô lên, không hiểu nhìn anh. Sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này? Em nghe ông nội từng nói, mấy ngàn năm qua thảo dược thì đa dạng, nhưng thực sự có thể xưng là thuốc tiên, chỉ có ít ỏi vài loại. Mà Thiên Sơn Tuyết Liên, là nằm trong mấy loại đó. Theo sử ký, người cuối cùng nhìn thấy Thiên Sơn Tuyết Liên, là vào thập niên 60, đến bây giờ đã hơn 50 năm, vẫn chưa từng nghe thấy tin tức gì. Dù sao, Thiên Sơn Tuyết Liên sinh ra trong điều kiện môi trường khắc nghiệt, muốn hái cũng là chuyện khó như lên trời. Diệp Phùng yên lặng gật gật đầu theo sau nói. Cho nên, anh cần Đào tiên sinh trợ giúp, anh muốn tìm ông nội. Đào Thiên Linh sợ hãi nhìn anh một cái. Nhưng mà em cũng chưa bao giờ nghe ông nội nói ông ấy có tin tức của Thiên Sơn Tuyết Liên. Này thì không cần lo lắng, anh có cách lấy được, chẳng qua Thiên Sơn Tuyết Liên này quá mức hiếm thấy, cho dù có lấy được thì thầy thuốc tâm thường không thể sử dụng được, vì không lãng phí bảo vật như thế, nên anh chỉ có thể mặt dày mời Đào tiên sinh rời núi một lần. Cách chương.